yêu em đến tận xương tùy. Chương 14, sợ hãi, gocchuyenaudio.com. Theo thời tiết ngày càng lạnh dần, kỳ nghỉ đông cũng tới gần, An Hảo đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Các bạn trong lớp sau khi tan học thì đang hưng phấn thảo luận xem kỳ nghỉ này sẽ đi đâu chơi. Mẹ của An Hảo, Lâm Uyên đã gọi người tới quản lý cửa hàng, nói rằng đi tới thành phố A có việc gấp. Bảo, An Hảo tập trung ôn thi, chờ bà quay lại. Đúng vậy, kỳ nghỉ sắp tới rồi, cô trừ việc ở nhà chờ Lâm Uyên về thi. Cũng không biết làm cái gì, nhưng từ sau ngày hôm đó, cô đã không gặp được Tống Từ Nhất ở trường học, ngược lại thường xuyên, thấy bóng dáng Sở Hiên và Lục Minh Hạo. An Hảo, nhìn thấy hai người bọn họ cũng chỉ chào hỏi qua, bất giác trở nên xấu hổ, mà Sở Hiên hầu như cũng toàn trốn tránh ánh mắt của An Hảo, cũng không biết là muốn nói chuyện gì. Tâm trạng An Hảo không tốt, đi lên sân thượng. An Hảo nhìn xuống những bạn học đang chạy dưới bãi tập kia, trong đầu không khỏi hiện lên thân ảnh người kia. An Hảo hít sâu một hơi, châm một điếu thuốc, nhìn về phía trời xa. Gió thổi bay mái tóc đen của An Hảo, cô lấy dây buộc chặt lại, lại nghĩ tới ngày hôm đó ở sân bóng rổ, đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng kia cùng giọng nói đầy truyền cảm. An Hảo ngắn người, giật khóe miệng, cười khổ. Bỗng nhiên An Hảo cảm thấy có một ánh mắt nóng rực phía sau lưng, tim nhảy lên một cái, liền quay đầu. Nhìn thấy khoảng trống vắng phía sau, đáy mắt lại hiện lên vẻ cô đơn. Cô đang chờ mong điều gì đây? Tới khi cảm thấy hơi lạnh, An Hảo mới xuống lầu chờ về phòng học, mà trên sân thượng lúc này, ngay vị trí mà An Hảo ban nãy đã đứng, xuất hiện một bóng dáng thon dài, đứng trong gió thổi, có vẻ hơi thanh lãnh. Anh cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng cũng tới ngày thi học kỳ, Mạc Lê hưng phấn nói với An Hảo, hôm nay thi xong là có thể nghỉ rồi. An Hảo cười gật đầu. Mạc Lê nhìn cô, dừng lại một chút rồi nói, vậy cậu cố gắng thi tốt nhé, tớ đi trước đây. Sau đó xoay người đi tới phòng thi. An Hảo sắp xếp đồ một chút, sau đó cũng đi tới phòng thi. Đợi đến lúc tiếng chuông cuối cùng vang lên, cô cũng đúng lúc nộp bài. Vừa đi ra khỏi phòng thi, thân hình An Hảo cứng đờ, hai chân trong nháy mắt bị đình trụ, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng đã lâu không nhìn thấy kia. Tống Từ Nhất, trông anh gầy đi rất nhiều. Tống Từ Nhất cảm nhận được có ánh mắt nhìn về bên này, quay đầu sang đối diện với An Hảo, nhưng anh chỉ dừng lại một giây, sau đó quay người rời đi. Tim An Hảo như co lại, mũi hơi chua xót, vì sao chỉ vì một ánh mắt như vậy lại khiến cô khổ sở đến vậy? Trong nháy mắt khi Tống Từ Nhất quay đầu đi, đôi mắt cũng tối sầm xuống, hai tay nắm chặt lại. Anh rất muốn tiến về phía trước để nhìn cô một chút, muốn biết khoảng thời gian này cô sống như thế nào, muốn cùng cô trò chuyện. Thế nhưng nghĩ đến ngày hôm đó, cô không do dự đẩy anh ra, nghĩ tới câu nói của người kia, cậu không phù hợp, anh liền cảm thấy hít thở không thông. Có lẽ anh ta nói đúng, có lẽ thật sự là không phù hợp. An Hảo cứ vậy nhìn theo phương hướng mà Tống Từ Nhất biến mất, ngơ ngác hồi lâu, thẳng đến khi Mạc Lê vỗ vào vai mình, cô mới hồi tỉnh. Mạc Lê nhìn thấy sắc mặt An Hảo có chỗ không đúng, lo lắng hỏi, cậu sao vậy, không thoải mái chỗ nào à? An Hảo gượng cười một tiếng, lắc đầu nói, tớ không sao, chỉ là có hơi chút mệt. gocchuyenaudio.com, mỏi tớ đi về trước đây. Mạc Lê nhìn thấy dáng vẻ An Hảo như vậy, trong lòng vẫn rất lo lắng, nhưng không lôi kéo cô lại hỏi, chỉ nhẹ gật đầu. An Hảo ra khỏi trường, đi không có mục đích, cô không muốn về nhà, nghĩ tới bộ dạng cô bây giờ sẽ chỉ làm mẹ cô thấy lo lắng. Cô đang đi trên đường, đột nhiên có một chiếc xe minibus phanh lại bên cạnh, một người đeo khẩu trang từ trên xe bước xuống. An Hảo cảm giác không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa được hai bước đầu đột nhiên bị đập một cái, ý thức trở nên mơ hồ mà ngắt đi. Mạc Lê bởi vì không yên tâm về An Hảo cho nên lặng lẽ đi theo sau cô, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy cô bị đánh bất tỉnh, bị người khác đưa lên trên xe, dọa Mạc Lê hai chân mềm nhũn, vội vàng lấy điện thoại ra, bấm số, âm thanh run rẩy khóc nói, là An Hảo, tớ nhìn thấy An Hảo bị bắt cóc, biển số xe tớ có nhìn thấy biển số xe. Đầu An Hảo đau như muốn nứt ra, đợi đến khi cô tỉnh táo lại, phát hiện hai mắt đã bị che kín, hai tay với chân cũng bị buộc chặt không thể động đậy. An Hảo không dám phát ra tiếng động, nghĩ lại xem mình đã đắc tội người nào, bọn hắn muốn làm gì. Một lát sau, xe dừng lại, An Hảo tiếp tục giả bộ như chưa tỉnh, cảm giác có hai người nâng cô dậy, mở cửa ra, ném cô xuống mặt đất sau đó đóng cửa lại. An Hảo ép buộc bản thân phải chấn định lên, bắt đầu thăm dò từ phía dây chói trên tay hòng tránh thoát. Hồi lâu sau, hai tay rốt cuộc được giải phóng, An Hảo kéo miếng vải bịt mắt xuống, nhìn xem khung cảnh xung quanh, cô đang bị giam trong một căn phòng nhỏ, xung quanh thứ gì cũng không có. An Hảo xoa xoa hai cổ tay bị chói lần đỏ đau nhức sau đó tháo sợi dây buộc hai chân, sờ vào trong túi quả, mở ngoặc đơn gạch nối, nhìn điện thoại đã bị lấy đi. An Hảo từng bước cẩn thận đi tới bên cửa, cố ghé sát nghe động tĩnh. Vâng, cô ta còn chưa tỉnh, cũng không ai nhìn thấy. Được rồi, ngài yên tâm, chuyện này đã được làm rất gọn gàng. An Hảo nghe thấy một giọng nói hèn mọn từ ngoài truyền vào, trong lòng cô không khỏi cảm thấy buồn nôn. Lúc này, người bên ngoài cúp điện thoại. Ai, nhìn xem, người bên trong tỉnh dậy chưa, tao vừa mới nhìn qua một chút, dáng dấp mẹ nó cũng ngon lắm. Còn có, mấy thanh âm cười đen tối hùa theo. Nói xong, An Hảo liền nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tiến lại, gần, trong lòng không khỏi giật mình. Cửa bị đẩy ra, An Hảo nhìn rõ được mấy người đó. Tổng cộng gồm 4 người, đều có bộ dáng vô cùng lưu manh, nhìn tuổi cũng thấy không lớn hơn cô bao nhiêu. Ấy, tỉnh rồi à? Định chạy sao? Một tên lưu manh tóc vàng ánh mắt hèn mọn nhìn về phía An Hảo mà nói. Ánh mắt An Hảo lạnh lùng nhìn hắn. Là ai sai, khiến các anh làm việc này? Tên tóc vàng nghe được cũng cười nói. Cô đừng quản làm gì, bọn này cũng chỉ là cầm tiền làm việc cô. Cứ ngoan ngoãn phối hợp với bọn tôi, chí ít cũng sẽ không chịu nhiều đau đớn. Nội tâm An Hảo khẽ chằm xuống, nắm chặt hai tay lại khế run nói. Kẻ đó cho các người bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho gấp đôi. Mấy người kia nghe được vẫn nhìn An Hảo cười đen. Tối, tên đầu chọc đằng sau nói. Bọn tôi cũng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được, người đẹp giống mở ngoặc đơn như cô á, đời này bọn tôi cũng không thể đụng tới. Được, mấy người còn lại nghe xong, ánh mắt không hề kiêng dè soi xét An Hảo từ trên xuống dưới. An, góc chuyện audio.com, Hảo nắm chặt hai tay, móng tay khảm sâu vào thịt. Ép buộc chính mình phải tỉnh táo, nhìn thấy tên đầu, chọc kia đóng cửa lại, móc điện thoại ra quay về phía An Hảo, nội tâm cô không khỏi run lên. Tên tóc vàng tiến lên giữ chặt cổ tay An Hảo. An Hảo vội hắt ra, hô lên, đừng có dùng bàn tay bàn thiểu của anh đụng vào tôi. Tên tóc vàng bị hét như vậy sững sờ, sau đó ánh mắt trở nên quyết tâm, tát mạnh vào mặt An Hảo. An Hảo bị đánh lảo đảo ngã bịch xuống đất, choáng đầu hoa mắt, khuôn mặt trắng noãn trong nháy mắt hiện lên hình bàn tay, bắt đầu sưng đỏ. Euro tóc vàng nhổ một bãi, cúi đầu hung hãn nói. Mẹ nó, đã nói cô phối hợp một chút, cô tự muốn tìm phiền phức thì cũng đừng trách tôi ra tay nặng. An Hảo cắn chặt môi dưới, đau đớn trên mặt lúc này càng khiến cô thanh tỉnh hơn. Tóc vàng nói xong, bèn nháy mắt với hai người đứng cạnh, hai người đó đi lên túm lấy cánh tay An Hảo ấn cô xuống mặt đất. An Hảo liều mạng giãy giụa đạp loạn xạ, tên tóc vàng lại đá một chân vào người An Hảo. An Hảo kêu rên đau đớn, phảng phất như ruột gan toàn bộ đã bị đảo lộn vị trí. Tóc vàng xé sách quần áo An Hảo, soạt một tiếng An Hảo lộ ra một bên vai, máy tên kia liền trợn to hết mắt lên. Tên tóc vàng còn mở miệng mắng một câu, mẹ kiếp, con kỹ nữ này cũng trắng thật. An Hảo hét to, con mẹ nhà anh còn không bằng trực tiếp giết chết tôi đi. Tóc vàng cười nói, như vậy thì lại quá đáng tiếc rồi. Nội tâm An Hảo trở nên tuyệt vọng, cô không biết sao ngày hôm nay cô còn dũng khí để mà sống tiếp nữa hay không. Tầm nhìn trước mắt trở nên mơ hồ, thì ra không biết từ lúc nào nước mắt đã lấp đầy hốc mắt cô. Đột nhiên cửa bị đá văng ra, hai mắt An Hảo vì nước mắt mà trở nên mơ hồ, không nhìn thấy rõ người tới, chỉ nghe được âm thanh quen thuộc lúc này đang quát ầm lên, bọn mày chết đi cho tao. An Hảo nghe thấy không nhịn được khóc lên. Tống Từ nhát hạ gục tên đầu chọc, rồi lại một quyền đánh vào tên tóc vàng. Sở Hiên cùng Lục Minh Hạo cũng đuổi tới, trong nháy mắt quật ngã hai người còn lại. Tống Từ nhất túm lấy tóc tên tóc vàng, bỗng nhiên đập mặt hắn xuống đất càng ngày càng mạnh. Tên tóc vàng lúc này đã không thể động đậy, máu me đầy mặt. Sở Hiên kéo Tống Từ nhất lại, đừng đánh nữa đại ca, đánh nữa sẽ xảy ra án mạng đấy. Tống Từ nhát hất tay Sở Hiên ra, phảng phất như không hề nghe thấy. Vị An Hảo khóc hô to, Tống Từ nhất, được rồi đừng đánh nữa. Nháy mắt Tống Từ nhất bỗng cứng đờ, buông tay ra. đi đến trước mặt An Hảo, quỳ một gối xuống, bỗng nhiên ôm An Hảo vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu An Hảo, giọng nói hơi run, anh tới chậm rồi, ghì chặt, ôm lấy An Hảo, An Hảo gục trong ngực Tống Từ Nhất, không ngừng, khóc nác lên, cô thật sự rất sợ, vô cùng sợ hãi, Tống Từ Nhất cứ ôm chặt An Hảo như vậy rất lâu, thẳng đến khi cảnh sát tới, mới ôm An Hảo đứng dậy, rời đi, giấu bé bằng gạch dưới, rất lâu sau đó, Tống Từ Nhất mỗi lần nhớ đến ngày, hôm đó, đều sợ hãi tới mức hít thở không thông. Cách chương.